nhưng vẫn như cũ không nhỏ ảnh hưởng còn sót lại. Tỷ như, tất cả trường học khai giảng ngày đều bị kéo dài. Trần Hạo ngược lại là mừng rỡ, dù sao hắn khai giảng còn muốn thi lại. Bất quá liền bị bạn gái đá bỏ, một mực nói muốn học tập. Kết quả đem sách lật đến tờ thứ nhất, viết lên tên của mình, liền rất có cảm giác thành tựu nói ra. Vạn sự khởi đầu nan, cái này đầu ta đã mở tốt, đằng sau liền đơn giản nhiều, ta nghỉ ngơi trước hắn cái 1-2 ngày. Cái này nhất hưu hơi thở, liền nghỉ ngơi cho tới bây giờ. Trừ đối thế tục giới chuyện công khai bên ngoài, tại áp đảo thế tục giới phía trên thế giới kia, cũng phát sinh rất nhiều đại sự, rất nhiều thế lực bên trong ngủ say lão tổ cấp cường giả thức tỉnh, rách nát địa cầu không cách nào chèo chống bọn hắn hành động. Bây giờ địa cầu khôi phục, bọn hắn một lần nữa hàng thế, một chút không có danh tiếng gì thế lực nhỏ từng bởi vì đỉnh cấp cường giả bị ép ngủ say mà suy thoái. Bây giờ một lần nữa quật khởi, võ minh, đạo cung cái này đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên cũng có dạng này cường giả, nhưng tương đối thế lực khác, cũng không có quá lớn ưu thế. Thế cục biến hóa ở giữa, rất nhiều người ý đồ một lần nữa tẩy bài, chiếm cứ cao hơn địa vị. Khoảng thời gian này, các đại thế lực to to nhỏ nhỏ tranh đấu đã không biết phát sinh bao nhiêu lần. Kế Phi Long cung cung kính kính đứng tại Lăng Vũ trước mặt, nói như là loại này sự tình. Khoa học kỹ thuật lực lượng là không thể khinh thường, người chấp pháp trong tay, quốc gia bản thân trong tay đều trưởng khống rất nhiều hủy diệt tính vũ khí, có được to lớn lực uy hiếp, những người này còn không dám đem chú ý đánh tới quốc gia trên đầu. Lúc đầu song phương chỉ là quan hệ hợp tác, Kế Phi Long muốn giao hảo Lăng Vũ, để tại cái nào đó đặc biệt thời gian mượn nhờ hắn lực lượng. Nhưng bây giờ tính chất thay đổi, Marcus thái độ còn tại đó, bọn hắn hết thảy đều sẽ lấy Lăng Vũ làm trọng, thậm chí có thể vì Lăng Vũ thoát ly quốc gia. Lúc đầu, người chấp pháp cùng quốc gia chính là bình đẳng quan hệ hợp tác, mà không phải phụ thuộc. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Kế Phi Long trầm giọng nói, theo rất nhiều ngủ say cường giả thức tỉnh, bọn hắn lực lượng càng ngày càng đủ, không thiếu một chút đối với ngài có cửu oán chi tâm thế lực ngo ngoe muốn động, chúng ta đã nhằm vào bọn họ làm ra cảnh cáo. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, bình thản thanh âm không có chút nào gợn sóng, tiếp qua một chút thời gian, ta sẽ duy nhất một lần thanh lý mất tất cả phiền phức, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kế Phi Long đáy lòng không hiểu phát lạnh, không từ cái lạnh run, tiếp tục nói. Bọn hắn muốn tổ chức một trận đại hội, quyết định một cái duy nhất người dẫn đầu, đến mang lĩnh tất cả mọi người tại thế giới mới bên trong đi hướng phồn thịnh. Bọn hắn cũng mời ngài đi tham gia, đương nhiên người chấp pháp cũng sẽ tiến đến. Không hứng thú. Lăng Vũ ngáp một cái. Có người nặc danh cho chúng ta gửi tấm hình này. Kế Phi Long chậm rãi móc ra một tấm hình, nói ngài nếu như không đi, tự gánh lấy hậu quả, chúng ta đang điều tra gửi ra tấm hình này người. Không cần điều tra, ta đi, bọn hắn tự sẽ xuất hiện. Lăng Vũ nhìn thoáng qua, sắc mặt tựa hồ cũng không có cái gì gợn sóng, như là đã nhằm vào ta ra tay, ta dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, không ngại đi vừa đi. Trên tấm ảnh là hai người, Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh. Hai người thần sắc kiên định mà xâm nhiên, một bộ không sợ sinh tử bộ dáng, nói là muốn tu hành mạnh lên bọn hắn không biết kinh lịch thứ gì, vết thương chồng chất thân thể bị tỏa liên quấn quanh. Lăng Vũ ngữ khí rất tùy ý, Kế Phi Long lại giống như là từ đó nghe được một cỗ sát ý lạnh như băng. Thời gian là ngày mai, ta cái này đi an bài. Kế Phi Long đứng dậy cáo lui. Lần này, Lăng Vũ bên người đi theo chính là một nhóm người chấp pháp, Kế Phi Long, Giả Vân Minh cùng Vũ Điệp lĩnh đội, ánh oánh rất nhiều nhận biết Lăng Vũ người cũng tại, mặt khác ba vị cấp SS cự đầu lưu thủ đại bản doanh. Địa điểm tại Côn Luân, chúng ta lập tức liền đến. Bây giờ Côn Luân đã đại biến dạng, ngọn núi hào quang bốc hơi, hình thể phồng lớn lên không chỉ gấp 10 lần, tản ra mạnh mẽ sinh cơ. Theo địa cầu khôi phục mà khôi phục, đã bị toàn diện phong tỏa, cấm chỉ du khách tiến vào. Phía trước có không hiểu từ trường, thiết bị điện tử mất đi hiệu lực,